Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 85, tự trách. Ồ, nha, được rồi đại gia, đây là làm gì đây? Này không phải kiểm điểm biết. Logan nhìn thấy tình huống hiện trường, mau mau đánh gãy, đều không trách đại gia, chỉ là thời đại thay đổi. Chắc, Jin, Ororo, không cần tự trách, trước đây thời đại cần các ngươi ôn hòa chăm sóc bọn nhỏ. Có điều hiện tại thời đại thay đổi, hơn nữa có tống đứa nhỏ này, chúng ta chiếu hắn nói làm là có thể. Làm gì còn xoắn suýt trước đây sự tình. Tống này hỗn tiểu tử là cố ý đả kích Bobby. Hắn là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Bobby tiềm lực quá to lớn. Nhất định phải dưới nặng tay. Mới có thể làm cho Bobby nhanh chóng trưởng thành. Tống thực đối với ta lén lút đã nói. Hắn ở người đột biến ở trong thực coi trọng nhất Bobby. Hắn nói Bobby là tương lai vượt xa khỏi chắc ngươi cùng Eric giúp đỡ. Mọi người nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Một lát sau, Jack mở miệng nói, chúng ta trước tiên không muốn tự trách bọn nhỏ, sau đó người đột biến là tống thời đại. Đây là trước đây cũng đã có nhận thức chung. Chiếu hắn nói làm đi, đi thôi, chúng ta trước tiên đi xem Bobby đứa nhỏ này. Cũng cùng bọn nhỏ trao đổi, bọn họ phỏng chừng đang đợi chúng ta. Mọi người gật đầu, đứng lên đến. Đẩy Trác hướng lòng đất mô phỏng trụ sở huấn luyện đi đến. Lúc này lòng đất trụ sở huấn luyện bên trong. Những người bạn nhỏ nhìn thấy Bobby sắc mặt khó coi một người trở về. Một trận kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Bobby, ngươi làm sao? Ngươi mặt làm sao? Đau không? Lúc này, Rock Mary nhìn thấy bạn trai đột nhiên về tới trường học. Vẻ mặt kinh ngạc mau mau nghênh đón. Nhìn thấy Bobby sắc mặt thương. Muốn sờ lại sợ đụng tới vết thương. Con mắt đỏ lên hỏi. Bobby, người tại sao trở về? Là có chuyện gì xảy ra à? Người mặt xảy ra chuyện gì? Người khác lúc này cũng đều tỉnh táo lại. Tiến lên nhìn Bobby hỏi. Thương thế kia là tống sắc lang này đánh sao? Mọi người không dám minh hỏi. Pietro ngược lại không sợ tống siêu. Có muội muội Wanda ở. Hắn Pietro đại nhân tài không sợ đây. Mở miệng hỏi. Bobby sắc mặt khó coi. Quay về Mary này người bạn gái lắc đầu một cái. Ta không có chuyện gì. Mary, đừng lo lắng. Được không? Ta muốn nghỉ ngơi dưới. Một hồi giáo sư bọn họ liền sẽ đến. Mary nghe vậy chậm rãi gật đầu. Đỡ Bobby đi tới một bên ngồi xuống. Mọi người cũng đều trở nên trầm mặc. Đối mắt nhìn nhau một hồi. Shadow Cat Kitty quay về mọi người lắc đầu một cái. Ra hiệu đừng hỏi. Hiện trường nhất thời rơi vào vắng lặng. Giáo sư, Jin lão sư, Ororo lão sư, Logan. Người cũng tới. Đã lâu không gặp. Thời gian ở mọi người trong trầm mặc chậm rãi trôi qua. Mọi người nghe được một loạt tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn đến giáo sư bọn họ đến rồi. Dồn dập đứng lên đến chào hỏi thăm hỏi. Ồ, bọn nhỏ. Đều làm đi, Jack duỗi ra đến ra hiệu bọn nhỏ. Quay đầu nhìn Logan. Logan, người đến giới thiệu sau tình huống lúc đó đi. Phỏng chừng bọn nhỏ đều muốn biết tại sao Bobby gặp trở về. Mọi người nghe vậy đều nhìn Logan. Bobby cúi đầu, tiếp tục trầm mặc ngồi. Mary tóm chặt lấy Bobby tay. Vẻ mặt cấp thiết nhìn Logan. Logan nhìn vẻ mặt của mọi người. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai. Làm lại giới thiệu một lần. What, John tiểu tử này lợi hại như vậy à? Hiện tại Bobby theo chúng ta huấn luyện thời điểm, nhưng là rất lợi hại. Hắn dĩ nhiên có thể tiện tay quật ngã Bobby. Quả không phải vậy. Mọi người nghe vậy đều rất kinh ngạc. Chắc sắc mặt trầm trọng lắc đầu một cái. Xem ra các con của ta, ta đối với các ngươi giáo dục thật sự có sai lầm à? Nghe được chắc âm thanh, những người bạn nhỏ đều trầm mặc lên. Bobby, ta nghe nói ngươi không phục lắm. Ngươi có thể nói cho ta. Ngươi tại sao không phục à? Bobby cúi đầu nghe được chắc âm thanh. Trầm mặc chốc lát ngẩng đầu lên. Giáo sư, ta hiện tại đánh không lại John. Ta thừa nhận, ta không phục chính là. Tại sao nhất định phải nghe theo bọn họ sắp xếp như vậy? Đi làm tú, biểu diễn, ta chỉ muốn đi dập lửa, cứu người, ta không muốn tiếp thu phỏng vấn, không muốn lộ diện, liền bởi vì những này liền muốn như vậy đối với ta à, chắc nghe vậy. Gật gù, lại lắc đầu, nghĩ một hồi sau, nhìn bọn nhỏ chậm rãi nói rằng, bọn nhỏ, các ngươi biết ta cùng Eric lúc tuổi còn trẻ đã từng đồng thời ngăn cản đại chiến thế giới lần thứ 3 sao, XX đạn đạo nguy cơ, chính là ta cùng Eric liên thủ ngăn cản bạo phát, không phải vậy đại chiến thế giới lần thứ 3 mấy chục năm trước cũng đã bạo phát. Nói xong những, này, chắc nhìn những hài tử này vẻ mặt kinh ngạc, tiếp tục nói, sau đó ta cùng Eric bởi vì lý niệm không giống, từng người đi tới con đường khác nhau. Trong thời gian này, mãi đến tận Tống xuất hiện, thời gian mấy chục năm, Eric cứng rắn đối kháng chính phủ, biến thành thế giới số một phần tử khủng bố, mà ta cùng chính phủ hợp tác, trợ giúp bọn họ đứt quãng mấy chục lần ứng đối các loại nguy cơ, bao quát vũ trụ cứu bọn họ phi hành ra. Những chuyện này, các ngươi có biết một chút ít, có một điểm không biết, có điều có biết hay không cũng không liên quan. Các ngươi chỉ phải hồi tưởng dưới các ngươi hiểu biết, nhìn thấy tin tức, ngẫm lại này mấy chục năm, người đột biến tình cảnh biến xong chưa? Những người bạn nhỏ nghĩ đến tự thân tao ngộ, đều lắc đầu một cái. Chắc tiếp tục nói, Tống vẫn nói ta mềm yếu, lừa mình dối người, một mực ủy khúc cầu toàn. Người đột biến trợ giúp chính phủ nhiều như vậy, không có ai tuyên truyền cho chúng ta tốt. Cho dù có, cũng chỉ là lúc đó cái kia ngăn ngắn sự kiện trước sau thời gian. Qua đi dư luận như thế chèn ép chúng ta, tuyên dương người đột biến nguy hại. Như thế có dân gian cùng chính phủ cơ cấu bắt lấy. Giải pha, nghiên cứu người đột biến sự kiện không dứt. Lại này, ta muốn nói với các ngươi thanh. Ta khả năng thật sự theo không kịp thời đại. Ta sai rồi. Cái thời đại này là Tống. Ta cùng Eric đã sớm đạt thành nhận thức chung. Vì lẽ đó chúng ta cần dựa theo Tống yêu cầu đến thay đổi người đột biến tình cảnh. Mấy năm qua, hắn làm liền rất tốt. Các ngươi cho dù không có ra trường học, ở trên TV cũng có thể cảm nhận được người đột biến mấy năm qua ở trong xã hội dư luận biến hóa. Đi, những người bạn nhỏ nghĩ mấy năm qua tin tức, như cũ trầm mặc gật đầu. Bobby, ngươi sự tình, có trách nhiệm của ta, là ta không có giáo dục thật ngươi. No, giáo sư, này mặc kệ ngươi sự tình, ta chỉ là không thích làm tú. Bobby nghe vậy mau mau lắc đầu một cái. Chắc giơ tay Bobby nói chuyện. Há, hài tử, là trách nhiệm của ta. Thời đại ở biến hóa, mà ta nhưng không có đuổi tới. Cho tới các ngươi những hài tử này cũng theo không kịp thời đại biến hóa. Trước đây ta theo không kịp thời đại, dẫn đến mấy chục năm mất công làm chuyện vô ích. Dù cho X-Men, vẫn nỗ lực vì là xã hội phấn đấu. Thế nhưng là một điểm không có thay đổi người đột biến xã hội dư luận. Jin lúc này chạm sang đây, xem bọn nhỏ, Tống đã nói, cái thời đại này ai nắm giữ dư luận quyền, mới có quyền thay đổi. Chắc trước đây chính là không có phương diện này ý thức, mới dẫn đến người đột biến tình cảnh vẫn ở xã hội tầng thấp nhất. Tại sao Tống ngăn ngắn mấy năm liền có thể mức độ lớn thay đổi xã hội đối với người đột biến cái? Nhìn, đều là bởi vì dư luận. Cho dù xã hội thượng tầng như cũ đối với người đột biến cảnh giác, như cũ có cơ cấu trong bóng tối còn ở bắt lấy người đột biến giải pha, thế nhưng bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm làm việc. Hiện tại đã có rất ít công khai phát biểu đối với người đột biến không dễ nhìn pháp sự tình. Cũng không có người đột biến đăng ký dự luật khởi xướng. Bobby, này không phải làm tú. Đây là vì người đột biến mà chiến. Ngươi không nên tự chủ trương. Hài tử, chắc nhìn Bobby chậm rãi tiếp nhận Jin đề tài. Bobby, con của ta, ngươi đồng ý vì người đột biến mà chiến sao? Ngươi đồng ý vứt bỏ thành kiến, làm lại đứng lên tới sao? Chắc đưa tay ra, con của ta, ta gặp vẫn ở sau lưng ủng hộ ngươi. Thiên phú của ngươi có 102, vượt xa khỏi ta cùng Eric, ta đối với ngươi kỳ vọng rất lớn. Mà ngươi sẽ không để cho mọi người chúng ta thất vọng đúng không? Giáo sư, ta, chấm ngoặc kép, Bobby con mắt đỏ chót nhìn chắc. Ta thật sự có như thế mạnh mẽ sao? Ta liền John đều đánh không lại. Yes, ngươi hiện tại là đánh không lại John. Chắc gật gù thừa nhận điểm ấy. Có điều cái này cũng không trách ngươi. Trách ta không có giáo dục thật ngươi. Lúc trước Tống ở trường học thời điểm liền nói với ta. Ngươi cùng John trong lúc đó. Hắn coi trọng nhất ngươi. Chỉ cần tiềm lực của ngươi khai phá ra. Chỉ là hắn còn nói hắn không lọt mắt khi đó ngươi. Vì lẽ đó hắn mang đi John. Này đều do ta. Rất nhiều thứ trước đây vì bọn nhỏ vui sướng trưởng thành. Vì lẽ đó ta không có nói cho các ngươi biết. Người đột biến tiềm lực đẳng cấp phân cấp. Tuy rằng cái này cũng là ta và các ngươi các thầy giáo chính mình nghiên cứu ra. Cũng không phải rất chuẩn xác. Ngày hôm nay xuất hiện chuyện như vậy. Ta liền đại khái nói với các ngươi dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.